Xin chào, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Nghe Truyện Đêm, và Minh Giang rất vui khi được gặp lại các bạn của chúng ta rồi đây. Và các bạn ơi, như vậy là trong tập 119 thì Thẩm Quân Trạch đã vô cùng suy sụp khi phát hiện ra rằng cậu ruột của mình, Lương Tiến Tài, không hề có những ý tốt dành cho đứa cháu của mình, và cậu ta đã bắt đầu đã có những định hướng để sửa đổi bản thân, sửa đổi lỗi lầm của mình. Và liệu thì nhà họ Thẩm có cho cậu ta một cơ hội để sửa đổi hay không? Và liệu thì trong tập 120 này đang có những tình tiết gì chờ đón tất cả chúng ta? Thì hãy cùng với Minh Giang đến với tập 120 ngay bây giờ nhé. Nào, xin mời các bạn. Sau khi xác nhận chuyện đó thì Thẩm Thanh Lan đáp tiếp: vì trả thù nha em ba nên ném con gái ruột của mình trong hố lửa. Điều này thật sự rất đáng sợ. Nếu thật sự là như vậy thì Tần Nghi là một kẻ biến thái đến mức nào chứ? Bởi vì không chiếm được trái tim của người mình yêu nên mới trả thù tàn nhẫn như vậy. Kim Mân Hy lắc đầu. Nếu Tần Nghi là Kim Phu Nhân thì sao? Thẩm Thanh Lan hỏi. Kim Mân Hy càng thêm khó hiểu. Nếu là như thế thì càng khó giải thích. Nếu Tần Nghi là Kim Phu Nhân đang nhắm vào cậu. Nói cách khác thì Tần Nghi nhắm vào cậu. Điều này không hợp lý. Nếu nói Tần Nghi hận Nhan An Bang, do đó mới đưa Tần Mộc vào tổ chức ma quỷ, thì có thể miễn cưỡng thuyết phục được. Còn Kim Phu Nhân, bà ta thù oán gì với cậu, tại sao phải nhắm vào cậu? Đúng vậy, siêu đoán này căn bản không hợp lý. Thẩm Thanh Lan nhíu mày. Tần Nghi là một ẩn số, Kim Phu Nhân cũng là một ẩn số. Rốt cuộc thì bọn họ là một người hay là hai người? Rốt cuộc thì có phải Tần Nghi khiến Tần Mộc mất tích hay không? Tại sao Kim Phu Nhân lại nhắm vào cô? An, tạm thời đừng suy nghĩ nhiều nữa. Nếu cậu nghi ngờ Tần Nghi thì tớ sẽ điều tra theo hướng đó. Cậu đang có thai, chuyện quan trọng nhất là dưỡng thai. Đừng quá bận tâm những chuyện khác. Thẩm Thanh Lan cười cười. Ngày nào tớ cũng ăn và ngủ, chẳng khác nào một người vô dụng. Nếu còn không động não thì tớ sẽ thật sự thành vô dụng đấy. Cậu cứ yên tâm làm người vô dụng đi, có người cưng chiều, có người thương yêu, tôi biết bao. Kim Ân Hy duỗi người, vừa cười vừa nói. Thẩm Thanh Lan mỉm cười, suy nghĩ một chút rồi nói. Nếu Thần Nghi là Kim Phu Nhân, thì bà ta là một kẻ vô cùng nguy hiểm. Cậu phải chú ý an toàn của bản thân trong lúc điều tra. An toàn là trên hết, không điều tra ra cũng không sao. Kim Ân Hy gật đầu. Ừ, tôi biết rồi, cuộc sống hiện giờ của tớ rất tốt, tớ sẽ không lấy tính mạng của mình ra đặt cược. Thẩm Thanh Lan cười khẽ. Xem ra cậu và Daniel ở bên nhau rất vui vẻ. Ừ, Daniel là một người đàn ông tốt. Kim Ân Hy cười tủm tỉm. Nếu có thể, cô thật sự muốn ở bên Daniel cả đời. Thấy thời gian đã không còn sớm, Kim Ân Hy đưa Thẩm Thanh Lan về nhà, sau đó đi tìm Daniel. Gần đây, Daniel đang giúp Thẩm Thanh Lan chọn một tác phẩm để tham gia triển lãm nghệ thuật. Tuy nó không phải là triển lãm có quy mô lớn, nhưng dù sao thì cũng do họa sĩ có tiếng trong giới mời, nên không thể xem nhẹ. Catherine chết tiệt, hủy hoại tranh trưng bày ở phòng triển lãm. Đó là tranh của Thanh Lan nhà ta vẽ đó, đẹp biết như nào chứ. Daniel đau lòng nói, cứ nhớ đến những bức tranh tán thân trong biển lửa, anh liền cảm thấy vô cùng đau lòng. Lúc tới đây, Kim Ân Hy thấy Daniel đang lẩm bẩm mắng Catherine. Thanh Lan có nhiều tranh như vậy, anh chọn 11 bức là được rồi, ở đây lẩm bẩm cái gì chứ? Kim Ân Hy nói. Daniel nhìn Kim Ân Hy, nhiều tranh? Ở đâu ra nhiều tranh? Bây giờ anh có không tới 1/4 tranh vẽ lúc đó. Em không biết đấy thôi, gần đây Thanh Lan si mê vẽ ngài phó, chỉ vẽ mỗi anh ta. Vấn đề là cô ấy nói muốn giữ những bức vẽ ngài phó lại, anh muốn lấy cũng không lấy được bao nhiêu. Daniel lại đau lòng, cái tên phá sản Thẩm Thanh Lan này. Hiện nay mỗi một bức tranh của cô trị giá từ 1 triệu tệ trở lên, vậy mà cô lại muốn vứt đống tranh đó trong xó để mặc nó bám đầy bụi. Kim Ân Hy nói. Thanh Lan không muốn bán cũng dễ hiểu thôi. Những bức tranh đó vẽ ngài phó của cậu ấy, sắc đẹp của ngài phó người thường muốn thấy là được sao? Daniel bỗng nhiên nhìn về phía Kim Ân Hy. Trình độ tiếng Trung của em càng ngày càng tốt nhỉ? Kim Ân Hy trừng Daniel. Ý anh là ghép bỏ tiếng con ngữ của em không tốt. Daniel xin tha. Không dám, không dám, anh đang khen em mà. Được rồi, em ở đây xem giúp anh, nên chọn bước nào đi tham gia triển lãm nghệ thuật đây. Thấy Daniel nói sang chuyện khác, Kim Ân Hy không nhắc lại nữa. Cô xem mấy bức tranh Daniel đưa, rồi chỉ tay hoàng hôn. Nói, chọn nó đi, bức tranh này đẹp nhất. Chật chật, ánh mắt của em thật chuẩn. Đây là tác phẩm có kỹ thuật vẽ tốt nhất trong những bức tranh này đấy. Nếu anh đã chọn được rồi thì lúc nãy còn do dự cái gì? Anh không nỡ chứ sao? Lúc đầu anh định lấy bức hoàng hôn làm bảo vật trấn giữ phòng tranh của Thanh Lan. Kim Ân Hy lại tiếc Daniel. Chỉ đem đi triển lãm chứ đâu phải đem đi bán đấu giá gì đâu. Kết thúc triển lãm thì lại đem về. Đến lúc đó bức tranh này càng có giá trị hơn. Cũng xứng làm bảo vật trấn giữ hơn.

Đâu nói, nhìn cánh cửa đóng lại nhớ tới tiếng khóc của Nhan Tịch trong điện thoại, trong lòng anh có chút nóng vội. Phí Dung đi lên tầng gõ cửa phòng Nhan Tịch. Cô chủ, có một người tên Đâu tìm cô, nói là bạn của cô có muốn gặp không? Để anh ấy vào. Cũng may ý thức mơ hồ của Nhan Tịch vào lúc này lại hơi tỉnh táo, nhìn thấy tên Đâu thì cô liền nói. Cô muốn dậy nhưng cả người không có chút sức sống nào, vừa ngồi dậy đã ngã xuống. Các bạn thân mến, như vậy là tập 120 cũng đã khép lại rồi. Trong tập 120 này thì sau khi Nhan Tịch trở về nước và phát hiện ra rằng là bố mẹ của cô đã ly hôn từ lâu, mà thậm chí là ly hôn vì một người phụ nữ, thì cô đã gặp một vấn đề về tâm lý và cần phải có người chăm sóc, thì lúc này Nha Tình Vũ cũng đã đưa cô trở lại Sydney để có thể điều trị một cách tốt nhất. Và Đâu, chàng trai bác sĩ luôn ở bên cạnh cô để có thể quan tâm chăm sóc. Và liệu thì chúng ta sẽ có thể hình thành một cặp đôi mới là Đâu và Nhan Tịch hay không? Và liệu thì trong thời gian tới tình hình bệnh của Nhan Tịch có tiến triển được tốt đẹp gì hay không? Thì chúng ta tuyệt đối đừng bỏ lỡ nhé. Và đừng quên hãy nhấn like và subscribe kênh Nghe Chuyện Đêm để cùng Minh Giang đón chờ thêm những câu chuyện vô cùng hấp dẫn hơn nữa nha. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn.